Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310. Sao động ban đêm, đêm dài, người không tĩnh, đảo mắt đã tiếp cận đêm khuya rạng sáng. Park City Đông Nam đỉnh núi trong biệt thự. Số lớn khách mời đã rời đi. Trang viên nữ hầu nhóm bắt đầu thu thập tàn cục. Bất quá vẫn như cũ có không ít người trần trừ lấy không chịu đi. Chờ mong lấy cái gì? Một số khách nữ càng là rất ngay thẳng địa tìm kiếm có thể ngủ lại. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Chỉ cần có thể ngủ ở chỗ này một đêm. Vô luận là có hay không có thể bò lên trên cái nào đó lừng lẫy nam nhân giường lớn. Đều mang ý nghĩa nhân sinh đem nghênh đón chuyển cơ. Bởi vậy thậm chí có người động lên không nên động tâm. Biệt thự lầu một gian phòng chứa đồ. Cửa phòng mở ra. Đùng một tiếng ánh đèn sáng lên. Nhất thời lộ ra hai người mặc lễ phục xấu hổ bóng người. Carmen Cas mang theo hai vị nữ vệ. Đánh giá trước mặt hai nữ nhân. Nhấp nhấp hơi mỏng môi. Cúi đầu tại ôm vào trong ngực cuốn sổ phía trên ghi nhớ hai bút. Sau đó đối hai người nói. Hai S tiểu thư. Longoria tiểu thư. Party đã kết thúc. Các ngươi nên rời đi. Con tưởng rằng sẽ bị hai vị bưu hãn nữ vệ níu lấy ném ra biệt thự San Ma. Hai S cùng Eva Longoria nghe vị này cái đầu cao gầy như siêu mẫu nữ hầu nói như vậy. Nội tâm thoáng buông lỏng. San Ma hai S thậm chí cảm thấy đến khả năng có cơ hội. Khẩn trương biểu lộ chuyển thành cầu khẩn. Cas tiểu thư, chúng ta có thể lưu lại tá túc sao? Nghe nói bên này là có thể tá túc. Carmen Cas lạnh lấy khuôn mặt. Lắc đầu, rất đáng tiếc, nói xong trách nghiêng thân thể. Hai vị đều đến từ Mexico nữ ngôi sao đành phải đi ra phòng chứa đồ. Đi tới hành lang, San Ma 2X vẫn là không có từ bỏ. Lấy lòng nói, Cas tiểu thư, chúng ta có thể nhìn một chút Westeros tiên sinh sao? Cầu ngươi, chúng ta lần này tới, không thể đặt trước đến khách sạn gian phòng. Người biết. Park City bên ngoài hiện tại thật sự là quá lạnh. Carmen Cas lần này thẳng thắn không tiếp tục. Để ý, hướng bên người hai vị nữ vệ bên trong một cái tỏ ý. Lại đúng San Ma 2X nói. Nàng hội đưa các ngươi rời đi. Mắt thấy cầu xin vô hiệu. Bên trong một vị nữ vệ lại làm mời thủ thế. San Ma 2X chỉ có thể mang theo Eva Longoria cùng một chỗ tiếc nuối đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn nữ vệ mang theo hai nữ rời đi. Carmen Cas lại cúi đầu ngắm mắt trong tay cuốn sổ. Chuyển hướng về nơi tiếp theo. Như thế một mực bận rộn đến hơn một giờ sáng. Biệt thự rốt cục bị trống rỗng. Lại nhìn chằm chằm nữ hầu đoàn đội thu thập party bộ đồ ăn. Đại khái 2 giờ đồng hồ thời điểm. Nghe đến lão bản triệu hoán. Muốn nàng đưa một số bữa ăn khuya đi phòng ngủ chính. Bận rộn một phen. Tự mình bưng lấy một cái khay đi tới lầu 3, phòng ngủ chính bên ngoài, gõ gõ cửa, một lát sau, một cái vóc người mềm mại tiểu nữ hài mới chạy đến mở cửa. Trên thân chỉ bộ một kiện rộng lớn màu trắng nam sĩ áo sơ mi. Nhìn đến dáng người cao gầy khí chất lãnh diễm Carmen, vốn là trên mặt lộ ra đỏ ửng nữ hài lập tức chuyển thành cảnh giác. Liền không có cửa đâu hoàn toàn mở ra. Một mặt phòng bị địa tiếp nhận khay. Sau đó trực tiếp dùng thân thể đem cửa phòng chống đỡ lên. Nhìn lấy lần nữa đóng cửa phòng. Carmen im lặng đọc một câu tiểu bất điểm. Sau đó quay người. Mới vừa tới đến đầu bậc thang. Vừa mới bắt gặp lại là hai cái giống bóng người lén lén lút lút đi chân đất hướng trên lầu mò. Biểu lộ nhất thời lần nữa chuyển thành lạnh lùng. Chừng lấy hai vị The Blair Witch Project bên trong nữ ngôi sao. Mắc ca đầm tiểu thư, Ake tiểu thư, có chuyện gì không? Bởi vì Lena Ake nói tốt cho người có thể ngủ lại Rachel Mắc ca đầm cùng Amy Ake thật vất vả. Lấy dũng khí chạy tới dạ tập, không nghĩ tới, lại bị như thế đụng vào. Đều là xấu hổ không gì sánh được. Dừng một chút mới nhớ tới đem nâng lên một cái chân trần rơi xuống. Rachel Mắc ca đầm chột dạ cười nói. Cas tiểu thư, chúng ta muốn đi trên lầu nhìn xem. Nghe nói lầu phía trên phong cảnh không tệ. Carmen cũng không vạch trần Mắc ca đầm lại rõ ràng bất. Quá hoang ngôn. Lắc đầu nói. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Hai vị mời về chính mình phòng trọ a. Muốn ngắm phong cảnh, tốt nhất đợi ngày mai. Tốt. Rachel gật gật đầu. Tại thẻ môn xinh đẹp lại lãnh diễm, con mắt màu xanh sẫm nhìn chăm chú dưới. Cùng một chỗ thối lui đến lầu 2. Sau đó có chút chạy chối chết địa trở lại về phòng của mình. Khép lại cửa phòng, Amy Ake trực tiếp bổ nhào vào trên giường lớn. Giống một đầu ra nước con cá giống như lăn lộn lấy. Tốt xấu hổ a, lại bị tại chỗ bắt được. Ngô, ta vừa mới đều cho là chúng ta sẽ bị đuổi đi ra. Rachel McAdam cũng là tựa ở trên cửa phòng, che ngực, qua một hồi lâu, phanh phanh phanh gấp rút nhịp tim đập mới chậm lại. Sau đó một lần nữa kéo cửa phòng ra, hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Amy Ake thấy thế, nghi hoặc lại kích thích mà hỏi thăm. Ngươi, Rachel, ngươi làm cái gì? Rachel quay đầu, hướng nàng làm thủ thế. Lần nữa đi ra ngoài, gặp Amy không cùng phía trên. Rachel trở về, đối Amy nói, chúng ta sẽ đi qua. À, cùng một chỗ, Amy Ake cũng không có lá gan kia. Chột dạ nói, lại bị bắt được, chúng ta có thể hay không bị đuổi đi ra. Không biết, Rachel nói, nếu như muốn đuổi người, cái kia Carmen Cass vừa mới thì đuổi chúng ta đi. Biệt thự này, ta cảm thấy, chỉ có Simon có quyền lực đuổi chúng ta rời đi. Thế nhưng là, lại bị bắt đến, làm sao bây giờ a? Rachel không có trả lời vấn đề này, mà chính là nhìn chằm chằm Amy. Ngươi muốn trở thành Nicole Kidman lớn như vậy ngôi sao sao? Amy mừng rỡ, sau đó thân thể lại co rụt lại, hoàn toàn không có sức. Muốn, a, chấm ngoặc kép, đi, gặp Rachel lần nữa đi ra ngoài. Amy nỗ lực làm hít sâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo. So sánh làm party hiện trường lầu 1 bận rộn, lầu 2 lầu 3 đều vô cùng an tĩnh. Trên hành lang nhá nhem ánh đèn, thậm chí để Amy sinh ra một loại phim kinh dị đã thị cảm. Lớn như vậy nhà, xác thực, rất dễ dàng làm cho lòng người hư. Lần này ngược lại là không có đụng vào cái kia làm cho các nàng liếc mắt nhìn liền biết cảm giác tự ti mặc cảm Carmen Cass. Lầu 3 hành lang cũng trống rỗng bộ dáng. Chỉ là, hai nữ sau đó cũng có chút mộng. Cái này, Simon Westers ở phòng nào tới? Thực sự là, biệt thự xây lớn như vậy làm gì? Liếc nhau, Amy Ake lòng sinh thoái ý. Rachel trực tiếp giữ chặt nàng. Đi hướng gần nhất một chỗ cửa phòng. Dự định từng cái thử thăm dò qua. Chỉ là, mới vừa tới đến cửa một gian phòng trước. Hành lang mặt khác một bên cửa một gian phòng đã mở ra. Hai vị y phục chỉnh tề biểu lộ cảnh giác nữ vệ cùng đi ra khỏi đến. Nhìn lấy hai người, bên trong một cái nói. Hai vị tiểu thư, muộn như vậy, có chuyện gì không? Amy Ake lúng túng muốn đem đầu đụng vào tường, để cho mình ngất đi tính toán. Rachel McAdam xem như trấn tĩnh một số. Bất quá, thực cũng tốt không bao nhiêu. Lúng ta lúng túng nói. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Nói thẳng thắn vò đã mẻ không sợ rơi. Ngoặc kép, xin hỏi, Simon ở phòng nào? Chúng ta, muốn cùng hắn tâm sự. Mở miệng nữ vệ nghe Rachel nói như vậy. Rút rút khóe miệng, nói thẳng. Hai vị tiểu thư, mời đi về nghỉ ngơi đi. Lão bản nếu có cần, sẽ cho người thông báo các ngươi. Cái này lời đã nói đến rất ngay thẳng. Rachel không dám tranh luận, càng không dám dây dưa. Hướng Amy Ake liếc nhau, rủ xuống đầu, xám xịt địa một lần nữa xuống lầu. Thực a, nếu như có thể, nàng cũng muốn đập đầu vào tường. Còn có chút bận tâm, không biết Simon Westers nếu như biết tối nay cái này liên tục hai lần tai nạn xấu hổ, có thể hay không đối nàng sinh ra không tốt ấn tượng. Bất quá, ngay sau đó lại cảm thấy Simon Westers nếu như có thể đối nàng sinh ra một ít gì ấn tượng. Tựa hồ, dù sao cũng so không có gì ấn tượng muốn tốt đi. Sao động ban đêm, ở vào Park City Đông Nam một chỗ trên đỉnh núi cái này tòa nhà biệt thự sang trọng. Thẳng đến rạng sáng 3-4 giờ, mới dần dần thừa cơ xuống tới. Rất sớm đã lần nữa thức tỉnh. trừ số ít người trong cuộc. Không có ai biết tối hôm qua đến cùng là ai có may mắn bỏ lên trên Simon Westerus giường lớn. Bất quá, dựa theo biệt thự này thông lệ, may mắn lưu lại nữ nhân vẫn là không ít, mà lại chỉ là chiếm diện tích thì đạt tới hơn 1000 mét vuông. Cái này tòa nhà tầng 3 chủ biệt thự xác thực cũng có thể nhẹ nhõm chứa đựng rất nhiều người. Mọi người chỉ cần không tận lực, thậm chí hoàn toàn không biết đụng vào. Tối hôm qua cũng là rạng sáng về sau mới ngủ lại thật sớm liền đã tỉnh lại Alessandra Daddario. Cùng phòng Kim Kardashian cùng ra ngoài. Cũng rất muốn có thể đi lầu 3 nhìn xem. Chủ yếu là, hiếu kỳ nào đó cái nam nhân. Đáng tiếc, nho nhỏ cô nương cũng không có tối hôm qua Salma Hayek hoặc là Rachel McAdam bọn người dũng khí. Tuy nhiên các nàng một cái đều không thành công. Chỉ có thể đi tới Kardashian mặt khác hai cái tỉ muội trước của phòng. Muốn gọi các nàng cùng một chỗ. Đáng tiếc khoa lạc, câu lơ, Kardashian cùng Kourtney Kardashian liền cửa phòng đều không mở. Hiển nhiên là dự định ngủ nướng. Không nói tối hôm qua chơi đến đêm khuya. Bị băng tuyết vây quanh lạnh lẽo Park City. Xác thực cũng là một cái rất thích hợp ngủ nướng chỗ. Nếu như không là tồn lấy một ít tâm tư tâm tình phấn khởi, Alessandra Daddario cũng rất muốn trở về ổ chăn. Một lần nữa ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Hô người không có kết quả. Hai nữ hài chỉ có thể chính mình đi tới dưới lầu. Gặp phải một vị ngay tại đối biệt thự làm lần thứ hai sạch sẽ nữ hầu. Kim Kardashian mở miệng hỏi. Xin hỏi, vị tiểu thư này, Simon rời giường sao? Nữ hầu gật đầu, hướng biệt thự phía tây chỉ. Lão bản ở bên kia trong nhà ăn. Không nghĩ tới cái kia nam nhân vậy mà đã rời giường. Hai nữ hài liếc nhau. Ngay sau đó lại cảm thấy. Đối phương rời giường mới là chuyện đương nhiên. Simon Westerus à, làm sao có thể sẽ ngủ nướng? Lần nữa hỏi một câu. Hai nữ hài cùng đi đến một chỗ nhà hàng. Vừa mới tới cửa liền nghe đến một trận liếc mắt đưa tình giống như tiếng nói chuyện. Nhìn thấy, nhất thời lại có chút tâm hồng. Trong nhà ăn trừ Simon, còn có hai vị khác đại danh đỉnh đỉnh nữ ngôi sao. Nicole Kidman cùng Demi Moore. Đúng lúc, Kim Kardashian hai nữ tối hôm qua thế nhưng là nhìn qua hai vị này ngôi sao lớn ở trong phòng quầy. Rượu ghế dài bên trong cùng Simon thân mật tư thái. Mà lại, Kidman không nói, Demi Moore, giống như, chẳng lẽ, không phải kết hôn sao? Mà lại, đối phương trượng phu, vẫn là Hollywood một vị khác nổi tiếng nam ngôi sao? Đài hát nam chính, Bruce Willis, Alessandra chỉ cảm thấy nho nhỏ tăng một số kiến thức. Thật là loạn, Kim Kardashian thoáng kinh ngạc về sau. Ngược lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cái này tính là gì? Các nàng tỉ muội mấy cái, còn có, các nàng mụ mụ, tóm lại, trước mắt thế nhưng là Simon A, trên cái thế giới này cực kỳ có tiền nhất người kia. Loại kia, tùy tiện lỗ hổng ra một điểm, thì có thể khiến người ta trở thành ức vạn phú hào loại kia. Kim Kardashian không hiểu thậm chí có chút chờ mong, chính mình lão mụ mấy năm gần đây cũng là kiếm lời không ít tiền. Đáng tiếc cũng đem tiền mình cái túi che quá chặt chẽ. Nàng cái kia bố dượng cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Mà các nàng tỉ muội mấy cái. Thậm chí bao gồm hai cái còn không biết nói chuyện Kendall cùng Kerry. Nói trắng ra, đều chỉ là các nàng cái kia người tham tiền mẫu thân kiếm tiền công cụ. Nếu như Simon có thể giúp đỡ, đem các nàng mẫu thân tiền cũng chia cho các nàng. Ân, chỉ có chính nàng, tốt biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, không chậm trễ Kardashian khéo léo lôi kéo Alessandra cùng trong nhà ăn mấy người chào hỏi. Lại sau đó, vốn cho rằng có thể cùng một chỗ ngồi xuống dùng cơm. Đáng tiếc bị đánh ra đi ra. Cái kia Nicole Kidman, nói bọn họ có chính sự muốn nói. Làm cho các nàng tiểu hài tử mặt khác tìm địa phương dùng cơm. Tiểu hài tử, đáng giận nữ nhân. Kim Kardashian quyết định về sau đều không tại nhìn Nicole Kidman điện ảnh. Còn đem ý nghĩ này truyền cho Alessandra. Hừ, ngực như vậy bình, có gì có thể đắc ý. Tối hôm qua, nàng cũng không phải không biết. khẳng định không phải Nicole Kidman cùng Demi Moore hai cái, mà chính là Hilton tỉ muội cùng Ivanka. Cũng không biết cái kia hai cái lớn lên không cao tiểu nha đầu thế nào. Đêm thứ nhất, khẳng định bị giày vò rất thảm. Rốt cuộc nàng thế nhưng là tự mình trải qua. Cái kia nam nhân, lúc bình thường, thực rất dễ nói chuyện. Bất quá, trên giường, thì là tuyệt đối vương. Không cho bất luận kẻ nào làm trái loại kia. Đại khái là mấy ngày nay quá mức bận rộn duyên cớ. Lại thêm tối hôm qua bị chính mình không đứng đắn bạn thân lôi kéo sao động đến rất muộn. Lena Ken lên so Kim Kardashian hai cái tiểu nữ hài còn muốn trễ một chút. Đồng dạng nghe ngóng lấy đi tới Simon dùng cơm nhà hàng. Bên này cùng ăn đã chuẩn bị kết thúc. Càng nhiều chỉ là đang tán gẫu. Lần này Ni Khả ngược lại là không tiếp tục đuổi người. Lena lôi kéo Annika Seto cùng một chỗ ngồi xuống. Cùng Ni Khả cùng Mo hai nữ bắt chuyện một phen. Hướng nữ hầu điểm qua một phần bữa sáng. Liền không nhịn được cùng nam nhân nói lên chính sự. Simon, cái kia, Zack Snyder, ta có thể nếm thử đem hắn ký tại chính mình danh nghĩa sao? Rốt cuộc cũng coi là MV cùng quảng cáo vòng tròn bên trong nổi danh đạo diễn. Zack Snyder đương nhiên đã có được chính mình quản lý công ty. Bất quá, thừa dịp lần này Snyder chuyển hướng giới điện ảnh cơ hội. Lena muốn đào người. Ngược lại cũng không phải là không được. Simon từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười nói. Luôn luôn làm như vậy lừa cũng không tốt. Lena, cái này dễ dàng thể hiện không đến ngươi năng lực. Lena một chút cũng không có bị Simon hốt ru ở. Cười nhẹ nhàng nói. Nơi nào có gian lận a? Simon ngươi chính là ta yêu thế. Ta đương nhiên muốn phát huy tốt. Gác lại không dùng mới là ngốc đây. Nói xong lại nghĩ tới một việc. Simon, người tối hôm qua nói lên. Cái kia, liên quan tới Spartacus cố sự. Ta có thể tìm người thử một chút sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.